Chương 2802, 3064 khiến người ta tuyệt vọng chênh lệch. Một câu nhẹ bỗng sự tự quyết nơi này a không có bất kỳ cả vũ lấp miệng em tư thế, cũng không có cỡ nào ngạo mạn giọng nói. Chỉ là, liền đúng như vậy một câu thật đơn giản nói, nhưng ở trong nháy mắt, liền đốt Lâm Thiên Diêu lửa giận trong lòng. Hán, liền như vậy quyết định mình sao? Hắn liền thực sự cho rằng, tất cả, đều nắm trong lòng bàn tay, hắn đã nắm chặt phần thắng sao? Lâm Thiên Diêu không khỏi cười lạnh vài tiếng. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn về phía vũ trụ đế hoàng. Ngươi nếu như sự tự quyết nơi này, ta chẳng những sẽ bỏ qua ngươi bộ hạ, còn có thể cho ngươi lập một ngôi mộ. Để thế nhân biết ngươi công tích vĩ đại. Vũ trụ đế hoàng sắc mặt thay đổi, hắn thở dài một hơi, sau đó, lại lắc đầu, hơi có mấy phần đáng tiếc nói ra, người thanh niên, luôn là rất nhiệt huyết, không biết trời cao đất rộng. Chỉ là đáng tiếc, nhiệt huyết xung động, là không sửa đổi được vận mạng. Muốn mạng của ta ngươi cứ tới lấy. Lâm Thiên Diêu giống giận một tiếng. Lúc này, coi như là không địch lại, hắn cũng sẽ không khuất phục. Hắn trực tiếp tiến vào yêu hình đệ tam bên, tử kim sắc hỏa diễm thì trùm lên trên thân thể hắn, cùng lúc đó, dĩ nệ gẳng vận chuyển hắn trong nháy mắt, liền biểu diễn ra chính mình hiện nay mạnh nhất cha nở dê tha y. Hắn nhất định phải như vậy, mặc dù hắn biết, giữa hai người chênh lệch là bực nào cự đại. Có ý tứ, quả nhiên, trên người của ngươi, cũng có bí mật. Ta đã nói, trường tồn vạn cổ nhân, làm sao có thể không có một chút bảo toàn tánh mạng thủ đoạn đâu. Vũ trụ đế hoàng cười cười. Trong ánh mắt của hắn, cũng lộ ra rồi vài phần quang thải. Nào giống như là thưởng thức, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại minh bạch, hắn đối với mình trước mắt cha nở dê tha y, mặc dù có vài phần tán thưởng, nhưng là lại cũng không kinh ngạc. Điều này nói rõ, chính mình trước mắt cha nở dê tha y, đối với hắn mà nói, chỉ thường thôi. Giống như là một cái đại nhân thấy được tiểu hài tử tạo ra một cái đem đầu gỗ thương sau đó sẽ khen hắn hai câu, nhưng là lại sẽ không quá cho là thật. Bởi vì trong tay của hắn có súng thật. Chỉ là cứ như vậy, còn chưa đủ a. Vũ trụ đế hoàng rơi xuống một câu nói như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được, trong lòng của mình, giống như là bị một bà đại chủ y đánh trúng một cái vậy, cả người phong ngự, còn có đan điền thần lực, đều trong nháy mắt, đã bị tăng giả. Hắn hoa một tiếng ói ra miệng to tiên huyết, sau đó khí tức quẩy vải. Trong ánh mắt, lại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đạo chủ, cùng thánh nhân vương sự chênh lệch, lại lớn như vậy sao? Đối phương, chỉ là một câu nói. Để chính mình mất đi phản kháng năng lực mà khiếp sợ của hắn cùng phẫn nộ, cũng không quan vũ trụ đế hoàng bất cứ chuyện gì. Vũ trụ đế hoàng ở trong tinh không bước chậm, không nhanh không chậm đã đi tới. Chỉ là mỗi một bước hạ xuống, đều có thiên quân lực rơi vào Lâm Thiên Diêu trong đầu. Yêu hình không cách nào thả ra ngoài, tử kim sắc dòng máu cũng ảm đạm vô quang, mà di nệ gẳng, nhưng cũng bởi vì mất đi thần lực làm chống đỡ, mà khôi phục bình thường cha nở dê tha y đạo chủ, di thân hợp đạo, đã đi ra con đường của mình. Không phải chỉ là nói xuông. Ở nói trước mặt Chúa, Thánh Nhân Vương căn bản không có phản kháng năng lực, Lâm Thiên Diêu đối mặt đây tuyệt trông chênh lệch, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Người coi như là không tệ. Nếu là ta chỉ là nhất tôn Thánh Nhân Vương, nói không chừng, thật đúng là không phải ngươi đối thủ. Vũ trụ đế hoàng, đi tới Lâm Thiên Diêu bên người, hắn nhìn bị chính mình định trụ thân hình Lâm Thiên Diêu, chậm rãi mở miệng nói. Chỉ là, hắn rất nhanh thì lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ là đạo chủ chính là đạo chủ. Ta đã tìm được đường của mình. Nếu như vậy hoàn thiện xuống phía dưới, tương lai một ngày nào đó, ta nhất định sẽ ở trong hồng trần thành đế mà ngươi, chính là một cái thánh nhân vương, liền con đường của mình đều chưa từng tìm đến, vì sao, vẫn còn muốn phản kháng đâu buông tha đi. Bị ta giết chết, vinh quang của ngươi. Lâm Thiên Diêu tuy là cửa không thể di chuyển, thân thể bị định trụ, nhưng là lại như trước dùng con mắt gắt gao nhìn vũ trụ đế hoàng. Quy con mẹ nó hay là vinh quang. Lâm Thiên Diêu sở nghĩ chẳng qua là sống sót đương nhiên, người này, nói có đạo lý, ở trước mặt của hắn, mình đích sắc không có bất kỳ phản kháng năng lực. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu, chính mình sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Lâm Thiên Diêu lần nữa mở ra gì nệ gẳng, lúc này đây, hắn không tiếc sử dụng cấm kỵ thủ đoạn, lấy tiên huyết thôi động gì nệ gẳng vận chuyển chỉ là, tinh này tâm chuẩn bị thuật, nhưng không có cho vũ trụ đế hoàng, tạo thành một điểm phiền phức. Cái kia rung động ba động. Chưa từng đến vũ trụ đế hoàng bên người, liền biến mất ở trong hư không. Ngươi chỉ là biết kiếm lợi hại, thế nhưng không biết như thế nào sử dụng kiếm. Nếu như đạo thánh nhân vương biết kiếm lợi hại, như vậy, đạo chủ chính là kiếm đạo đại sư, đã khai sáng ra tới thuộc với chính mình kiếm pháp. Mà chân thật ngươi cùng ta sự chênh lệch, có thể sẽ càng lớn. Vũ trụ đế hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, kém một cái đại cảnh giới, coi như là ngươi lại nghịch thiên, cũng không khả năng đánh bại ta. Lâm Thiên Diêu rõ ràng biết, mình tuyệt đối không phải của hắn đối thủ, thế nhưng, liền muốn để hắn như vậy đầu hàng, vậy cũng là chuyện không thể nào. Hắn đem tâm đầu huyết tụ tập cùng một chỗ, sau đó, trong nháy mắt liền xông phá thân thể bộ phận cầm cố. một ngụm lẫn vào tiên huyết cùng thần lực nước bọn, liền rơi vào vũ trụ đế hoàng trên mặt. Kết quả này, để Lâm Thiên Diêu đều sửng sốt. Sau đó, hắn tuy là trong miệng chảy tiên huyết, vẫn không khỏi được phá lên cười vũ trụ đế hoàng, tất nhiên đã cho là ổn thao thăng khoán, cho nên không chút nào làm phòng bị, lại bị đã biết một kích, cho tay hắn quả nhiên không có đón được, gì nệ gặng một kích kia, chỉ là đánh nghi binh chân chính chiêu số, còn ở đây bên mà vũ trụ đế hoàng sắc mặt, nhưng ở trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tuy là cái kia nước bọt trước tiên đã bị hắn lấy thần lực loại trừ, thế nhưng cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối cũng coi là thiên đại sỉ nhục. Nhất tôn đạo chủ, thiết kế tỉ mỉ bấy dập, chỉ là vì nhất tôn thánh nhân vương, dĩ nhiên, còn bị đối phương làm nhục hắn hận muốn điên, sau đó, lời vô ích gì cũng không nói, trực tiếp liền mất đi lý trí. Tiên đao cũng cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, trong nháy mắt, liền đâm mặc Lâm Thiên Diêu lồng ngực viên kia nhỏ xuống lấy máu tươi trái tim, tại trong hư không run rẩy, chỉ là, rất nhanh, liền không hơi thở. Mà Lâm Thiên Diêu chính mình, cũng không có sinh cơ.